Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 273, Tú Tú ân ái, tức chết người nha ba. Góc truyện audio.com. Bát Vương Tẩu đây là đang cầm bàn cung nói đùa. Mạc Phượng Dương giận dữ. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Mở ngươi nói đùa lại như thế nào? Khúc Đàn Nhi khinh thường hiện lên đáy mắt. Tuyệt mỹ trên mặt. Còn hiện lên một vòng tươi ít hiền hiện lãnh ngạo. Cái này nữ nhân, là đến gây chuyện. Chỉ tiếc, nàng lại không phải theo liền có thể để người ta chế giễu người. Ngươi, Mạc Phượng Dương tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. Ta tất nhiên thân là Bát Vương Tẩu. Hôm nay liền tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu. Có ít người, là ngươi cả một đời cũng theo không kịp. Cũng là ngươi cả một đời cũng giống như nhớ không nổi. Sớm một chút thấy rõ bản thân thân phận cùng lập trường. Ngươi cũng có thể sớm một chút giải thoát. Khúc Đàn Nhi cười nhạt. Chỉ là, lời nói ở trong, lại mang lên một cỗ ý vị sâu xa ý tứ. Bát Vương Tẩu cái này là muốn nhắc nhở bản cung cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Quả nhiên, cái này nữ nhân. Thật đúng là không thể nói ra nói thật. Kết quả, bản cung liền là rõ ràng mới hỏi ngươi. Đối mặt với Mạc Phượng Dương phẫn nộ, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt sống. Tất nhiên nàng nói không biết, cái kia thân là chị dâu liền có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Tuy nhiên, đôi kia rơi vào tình yêu nữ nhân tới giảng. Có chút tàn nhẫn, Mạc Phượng Dương, huynh muội chỉ có thể là huynh muội. Dẫy dụa thế nào đi nữa cùng đố kỵ cũng không vượt qua nổi cái kia một đạo hạm. Nếu ngươi còn một lòng nghĩ trở thành Mạc Liên Thành nữ nhân, cả đời này chỉ có thể là nằm mơ. Nàng tuy nhiên sớm nghe giảng qua, cổ đại quan hệ nam nữ là tương đối hỗn loạn, họ hàng gần kết hôn là thông thường sự việc, nhưng huynh muội kết hôn vẫn tương đối ít, lẫn nhau ái mộ hoặc là bạc, loạn, trong lịch sử ngược lại là từng có. Mạc Phượng Dương một mực tương tư đơn phương, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Lại nhất định muốn dây dưa không ngớt. Rõ ràng là không muốn để cho nàng và Mạc Liên Thành khá giả. Hôm nay, nàng tàn nhẫn mà nói chúng tim đen vén lên giảng. Liền là muốn cho Mạc Phượng Dương rõ ràng. Nếu còn quấn quýt chặt lấy. Cái kia không được đừng trách nàng hung ác. Mạc Phượng Dương cả kinh khuôn mặt nhỏ phát xanh. Mím môi nhìn chòng chọc Khúc Đàn Nhi. Tay áo dài dưới. Lại cầm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đang run rẩy. Về phần ngồi ở một bên xem kịch Vân Yêu Liên. Lại cũng nghe được kinh tâm động phách. Loại này bí ẩn sự tình. Vậy mà để Khúc Đàn Nhi nói thẳng đi ra. Truyền ra ngoài. Này lại là hoàng gia bao lớn bê bối. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Bầu không khí càng ngày càng mà hồi hộp. Chiến hỏa chờ đợi hết sức căng thẳng. Gõ, gõ, gõ. Bất thình lình vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Trong nháy mắt, trong phòng cái kia cứng xuống tới bầu không khí tạm thời cho đánh vỡ. Vương phi, chủ tử muốn gặp ngài. Ngoài cửa Vu Hạo âm thanh truyền tiến đến. Hắn nói xong, lại kiên nhẫn chờ lấy trong phòng người trả lời. Ồ, Khúc Đàn Nhi hồi lấy. Nhưng suy nghĩ một chút, lại không đúng. Gần nhất thân thể nàng không tốt. Hắn sùng cũng không kịp. Làm sao lại bỏ được bảo nàng đi gặp hắn? Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Có việc, Vu Hạo trầm mặc hồi lâu đều không đáp lại lời. Nhà ngươi chủ tử tìm ta có việc. Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn kỳ phiền mà hỏi lần nữa. Ánh mắt còn cố ý quét mắt một vòng Mạc Phượng Dương cùng Vân Yêu Liên. Xem đi, vừa nghe đến người nào đó tên. Có ít người sắc mặt liền không cùng. Chủ tử nói, nếu như Vương Phi không qua mà nói. Cái kia chủ tử liền trở về phòng tới gặp ngài. Vu Hạo cung kính hồi lấy. Đem Mạc Liên Thành giao phó cho mà nói. Lặp lại một lần. Vậy hắn ở đâu? Trở về. Có ý tứ. Hồi Vương Phi. Chủ tử tại thư phòng. Vu Hạo tiếp tục trả lời. Ồ, Vương Phi muốn đi qua sao? Vu Hạo hỏi. Nhưng ta còn không có đứng lên. Khúc Đàn Nhi có chút uể oải hồi bên trên một câu. Không biết là cố ý, hay là vô tình. Cách chương.